Chương 1447, Đại Diệt Tuyệt. Cầu vượt. Chương 1447, Đại Diệt Tuyệt cầu vượt tốt một luồng mang theo bọt máu nước bọt, từ cổ Dô Nhịn bên mép tràn ra. Thế nhưng, cổ Dô Nhịn cũng không hổ là có thể cùng quỷ dị con địa ảnh giận hợp tác tồn tại, nàng ở bị như này trọng kích sau đó, đúng là cứng rắn ở giữa không trung tuyên truyền một cái quay vo nở dê thân thể, chân phải tiếp xúc đến trên trần nhà, sẽ đạn xạ mà lại một lần nữa hướng về Trương Tưởng phương hướng phóng đi. Rất rõ ràng, nàng là muốn liều lĩnh mà chém chết Trương Tưởng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một tiếng mang theo một tia hư nhược thanh âm cũng là vang lên. Cô Dô Nhịn, ngừng tay con địa ảnh giận nửa quỷ thân thể, tay phải ấn cùng với chính mình vai trái. Kia ba viên vốn là nhắm ngay hắn các đại yếu hại tử đạn, cũng là ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, bị hắn hơi rời giật mình thân thể. Vì vậy, kia ba viên tử đạn, chỉ là bắn thủng vai trái của hắn, bên phải đeo vào khuôn mặt phía ngoài mặt nạ màu trắng, cùng với tuệ đỏ ịp cả cù mà thôi. Mà nghe cùng với chính mình phụ thân thoại ngữ, Cổ Dô Nhịn cũng là có chút không cam lòng cắn một cái môi, lui trở về. Rất tốt nha, lại có thể ở thời khắc cuối cùng, nghĩ đến dùng đau đớn tới để cho mình từ sợ hãi trong trạng thái tránh thoát được, dùng cái này tới để cho mình chạy trốn rơi hẳn phải chết kết cục. Xem ra, thực lực của ngươi, cũng không có ta tưởng tượng yếu như vậy chứ sao. Trương Tường nhẹ nhàng mà vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Cái này một phần lễ vật ta đã đúng nhận. Như vậy, chúng ta có thể đi được chưa? Mặt nạ tuệ đỏ nam cặp kia đầu tương vậy quỷ dị con ngươi, nhìn phía lây Trương Tường phương hướng, chậm rãi đứng lên. Dĩ nhiên, ta nhưng là rất coi trọng chữ tín. Hơn nữa, ta còn không có ở khả ái lọ lì trước mặt, thân thủ chém giết cha nàng hứng thú đâu. Trương Tường mỉm cười hướng về một mực hướng về Trương Tường cách nết miệng, hận không thể thân thủ đem Trương Tường chém thành mảnh vụn. Cổ Dô Nhịn phương hướng nói rằng, a ba ba, ta muốn đưa hắn chém thành mảnh nhỏ, có được hay không? A Cổ Dô Nhịn nghe Trương Tường thoại ngữ, trong nháy mắt giống như là tạc mao tiểu miêu mở dạng, trong nháy mắt liền bất mãn, hai tay nắm kia hai thanh tiểu thái đao, liền ồn ào. Mà nhìn Cổ Dô Nhịn bộ dạng, Trương Tường mặt trên nụ cười cũng không có chút nào biến mất. Nói thật, cái này một loại trêu chọc một chút tiểu miêu vậy hành vi, thật là rất thú vị. Không được a, chúng ta phải đi. Nói xong, con địa ảnh giận dẫn đầu được đi tới cái bàn sắt biên giới. Phía sau hắn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, đã là bị mới vừa tử đạn cho bắn phá. Ân được rồi. Cô Dô Nhịn có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Bất quá, đang ở nàng gần nhảy xuống thời điểm, nàng cũng là đột nhiên tức giận quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ngươi chờ, ta nhất định là sẽ đem ngươi chém thành miếng khoai tây trên một dạng mỏng. Cô Dô Nhịn có chút tức giận nói rằng. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, bên trong phòng họp mọi người mới xem như là phản ứng lại. Chờ một chút, Trương Tường Cun, lẽ nào, ngươi cứ như vậy để bọn họ rời đi sao? Len Tạ Dịu đưa ra tay trái, mang trên mặt lo lắng hướng về Trương Tường chất vấn. Bất quá, Trương Tường cũng là hướng về cười lắc đầu. Ta nghĩ, ngươi là có vật gì lầm đi. Ta nhưng là Osaka phương diện người, có thể cũng không phải đúng các ngươi thủ hạ A hơn nữa. Ta cũng không có ngăn cản các ngươi a, nếu như các ngươi nói muốn, hắn vòng bảo hộ đã là bị ta phá vỡ, trong thời gian ngắn muốn trọng mới sinh thành, đúng không thể sự tình. Các ngươi muốn chính mình trên cũng được a, ta nhưng là không có ngăn cản các ngươi a. Trương Tưởng mang trên mặt vẻ tươi cười nói. Hắn trên mặt của mặc dù không có mang theo nụ cười dễ cận, nhưng ở trong tràng mọi người, nhưng đều là nghe được hắn trong giọng nói trào phúng ý tứ hàm xúc ở bên trong. Bất quá, bọn họ mặc dù là nghe được Trương Tường lời nói giữ tại ý tứ ở bên trong, nhưng là không có dù cho bất cứ người nào có chút gì truyền đạt. Bọn họ đều đang đợi ra mặt tên. Mà nhìn ở trong tràng tình huống của mọi người, lúc đầu bị thương con địa ảnh giận cũng là phá lên cười. Ha ha, nếu như các ngươi nói muốn, liền đuổi theo đi. Con địa ảnh giận lớn cười vài tiếng sau đó, liền trực tiếp về phía dưới lầu lướt xuống dưới. Sau đó, Cô Dô Nhịn cũng trực tiếp theo con địa ảnh giận lướt xuống dưới. Mà đồng thời, liên tiếp thương pháo thanh, cũng là ở dưới lầu vang lên. Thế nhưng, không có quá cân nhắc dây mà thôi, thương pháo thanh liền hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng như vậy, để ở trong tràng mọi người, đã là cảm thấy may mắn, lại là cảm thấy xấu hổ. Để che giấu như vậy xấu hổ, mọi người lại là lại một lần nữa mà tình cảm quần chúng xúc động đứng lên, nhao nhao đúng mắng to, hoặc là hạ quyết định cái gì quyết tâm, tiếp theo nhất định phải giết chết đối phương. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, một mực con địa ảnh giận sau khi đi vào, liền không có nói qua mấy câu nói Thánh Thiên Tử cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Mời Túc yên tĩnh một chút đứng ở Thánh Thiên Tử bên cạnh Thiên Đồng Hoa Cúc Chi Thừa lần đầu tiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn rất là trầm thấp, có một loại lực chấn nhiếp bên trong, để trang diện rất nhanh thì yên tĩnh lại. Các vị, tình thế đang hướng phía dị thường phương hướng phát triển. Ta muốn một lần nữa bổ sung cái ủy thác này đạt thành điều kiện. Mời đoạt ơ cao y kêu ý đồ cướp đoạt cái dương nam nhân trước đem cái dương thu về. Nếu như có thể mà nói, xin đem bên ngoài đánh gục. Nếu không, Tokyo khu sẽ đối mặt với dị thường tai nạn. Mời mọi người cần phải vì Tokyo khu không phải bị phá hư mà nỗ lực. Người mặc bạch sắc thấp ngực váy liền áo, ngồi ở một tấm cao quý trên ghế Thánh Thiên Tử, vẻ mặt thành thật hướng về mọi người nhờ cậy lấy. Vì sao nói nếu như làm không được cái này một cái ủy thác, Tokyo khu gặp phải tai nạn đâu Thánh Thiên Tử đại nhân. Ngồi ở ký hiệu Thiên Đồng Cảnh sát Nhân dân công ty nhãn trà bút minh tiền cự nhũ thiếu nữ, hướng về Thánh Thiên Tử chất hỏi. Mà đang do dự sau một hồi, Thánh Thiên Tử hay là trở về đáp nàng thoại ngữ. Bởi vì, cái kia bị nguyên tràng động vật mang đi bên trong giường, sở chứa đúng thất tinh thôn di vật, là có thể triệu hoán giải hoàng đạo, tới phá hư bảo hộ Tokyo đá lớn bia tạo thành kết giới, ở Tokyo khu vực gây nên đại diệt tuyệt phong ấn chỉ định vật. Thánh Thiên Tử mặt trên mang theo do dự, đáp lại Thiên Đồng một canh vấn đề. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hội trường trong nháy mắt đã bị dẫn bạo liễu. Mặc dù đang trong tràng, có không ít người đi qua đường dây đặc thủ, đã biết thất tinh thôn bất phàm. Thế nhưng, bọn họ cũng là không biết, thất tinh thôn di vật, lại vẫn có thể đủ tới triệu hoán giải hoàng đạo nguyên tràng động vật. Nếu là sự thật, lại thực sự đoạt không phải trở lại, như vậy cả một cái Tokyo tàn biến, chẳng phải là gần ngay trước mắt GS còn kém ngũ nhóm, mời mọi người tiếp tục ủng hộ nói, quốc khánh năm canh không thay đổi, cầu trợ giúp.